Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 31, thời gian truy sát kế hoạch. Lão gia tử này, tên là Barry Allen, năm nay 27 tuổi. Ếch, ta biết ta đang nói cái gì. Đầu tiên, thật sự là hắn là một cái lão gia tử. Bất luận từ cái kia lỏng cơ bắp, cỏ dại rậm rạp đồng dạng râu ria, cùng đã có Tạ Đỉnh xu thế tóc trắng phơ đến xem, hắn đều là một cái điển hình lão nhân. Nhưng là đồng thời, hắn năm nay cũng đích thật là 27 tuổi. Mặc dù cái này nghe có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại bên trong chính là cái dạng này. Mà hắn sở dĩ có thể như vậy, chúng ta phải từ hắn người này đến cùng là làm gì nói lên. Mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, người tại trên đường cái nhìn thấy một người ăn mặc kỳ kỳ quái quái trang phục, phối hợp tặc tiên diễm nhan sắc, hơn nữa còn là bó sát người. Như vậy, người này 89 phần 10, không phải một cái siêu cấp bại hoại, chính là một cái siêu anh hùng. Barry Allen vừa vặn thuộc về cái sau, hắn còn có một cái vang dội danh tự, đó chính là Flash. Lần nữa mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, một người có thể có Flash như thế một cái xưng hào. Như vậy, năng lực đặc thù của hắn không phải giống như rớt siêu siêu ném thiểm điện, đó chính là chạy ngao ngao nhanh, mà Barry Allen vừa vặn cũng thuộc về cái sau. Đúng vậy, hắn chính là nhanh, cái gì cũng nhanh, phản ứng nhanh, nói chuyện nhanh, động tác nhanh, thậm chí liền ban đêm. Ếch, dù sao hắn cùng bạn gái của hắn tổng cãi nhau. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, nhanh nhất vẫn là chạy, như vậy hắn chạy có thể nhanh đến trình độ gì đâu. Nói như vậy, không có hạn mức cao nhất, suy nghĩ nhiều nhanh liền độ nhanh, nếu không phải vị diện này gian khung hạn chế tốc độ của hắn. Vậy hắn đoán chừng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lẻn đến hư cảnh bên trong đi. Thế nào, nói đến đây, mọi người hẳn là đều biết, gia hồn này vì sao lại vừa mới 27 tuổi, liền có được như thế một bộ tuổi già sức yếu thân thể đi. Căn cứ cái đầu kia phát rối bời, thích le lưỡi, gọi là Einstein đại thúc, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, liền có thể nghịch chuyển thời gian. Loại này lý do thoái thác chúng ta tại vào gần 110 năm bên trong, đoán chừng là không biện pháp nghiệm chứng. Bất quá, bên trong gia hỏa này tựa hồ vì cái này lý luận làm ra điểm cống hiến. Không sai, gia hỏa này xuyên qua thời gian, mà muốn giảng minh bạch gia hỏa này vì cái gì xuyên qua thời gian, vậy liền lại phải từ 15 năm trước, trận kia từ toàn bộ chính nghĩa liên minh cùng siêu nhân đại chiến bắt đầu nói lên. Vẫn là mọi người đều biết, Batman là một cái nội tâm cực độ âm u gia hỏa. Hắn vì chính nghĩa trong liên minh tất cả nhân viên hắc hóa đều làm chuẩn bị, đặc biệt là siêu nhân gia hỏa này. Cái này cụ thể thể hiện tại, hắn đã sớm nặc danh, mua xuống trên thế giới này cơ hồ tất cả khắc thạch. Nhưng là, siêu nhân chung quy là siêu nhân, không phải nói ngươi trong tay có khắc thạch, ngươi liền có thể đánh bại hắn. Trên thực tế, hắn chỉ cần bay đến giữa không trung, dùng nhiệt lực ánh mắt, đưa ngươi trực tiếp thiêu chết liền có thể, liền xem như ngươi trốn đi, hắn cũng có thể dùng năng lực nhìn xuyên tường tìm tới ngươi. Liền xem như hắn tìm không thấy ngươi, vậy hắn trực tiếp phái thủ hạ của mình, hoặc là dứt khoát đem ngươi chỗ thành thị trực tiếp đốt không là được rồi. Vì lẽ đó, duy nhất để phòng vạn nhất, chúng ta Bruce lão gia còn có rất nhiều dự bị phương án. Trong đó, nhất phát dồ một cái, chính là thời gian truy sát kế hoạch. Kế hoạch này nội dung cụ thể chính là Bruce Wayne khai thác món tiền khổng lồ, tổ kiến một cái chỉ có những thiên tài kia nhà khoa học mới có thể giảng minh bạch máy móc. Cái này máy móc bị bí mật an trí tại thần kỳ nữ hiệp quê hương Thiên Đường Đảo, mà nó tại bên trong siêu việt tốc độ ánh sáng tình huống dưới. Có thể đem hắn đưa đến hơn 30 năm trước cái nào đó đoạn thời gian. Lúc kia, siêu nhân vẫn chỉ là một đứa bé, cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh hắn cái kia giống như thần năng lực. Vì lẽ đó, bên trong chỉ cần tìm được hắn, đem hắn bóp chết, như vậy, toàn bộ thời gian tuyến liền có thể cải biến. Trên thế giới này, liền sẽ không xuất hiện siêu nhân. Mặc dù Batman vô cùng kỳ vọng, kế hoạch này không có dùng đến một ngày, nhưng là, nó cuối cùng vẫn là bị bắt đầu dùng, làm toàn bộ chính nghĩa liên minh sắp bị siêu nhân đổ sát hầu như không còn thời khắc. Bên trong đi vào thiên đường đảo, khởi động cái này máy móc. Hơn nữa, vì để phòng như là người Krypton tại trong lúc nguy cấp sẽ sớm thức tỉnh năng lực loại hình biến số, Batman vẫn không quên nhường bên trong mang theo một viên chân quý khắc thạch. Nhưng mà, cái này nhìn 10 phần đáng tin cậy kế hoạch, nhưng không có thành công. Ai cũng không nghĩ tới, viên kia khắc thạch năng lượng đối thời không sinh ra một điểm yếu ớt ảnh hưởng. Cái này khiến bên trong tải xuyên qua thời gian lúc ra điểm gốc ra, hắn tại thời gian bên trong mất phương hướng 3 tháng. Mà khi hắn rốt cục xông ra thời gian kẽ hở, trở lại trong hiện thực lúc đến, thân thể của hắn đã sớm già yếu đến 90 tuổi. Hơn nữa, trong đoạn thời gian này, toàn bộ chính nghĩa liên minh cũng toàn bộ đều bị phá hủy. Càng thêm nhường bên trong tuyệt vọng là, siêu nhân tựa hồ tìm tới thiên đường đảo, hắn đem nơi này hóa thành tro tàn, mà bộ kia có thể xuyên qua thời gian máy móc cũng bị hủy hoại, biến thành một đống hài cốt. Đương nhiên, tại thời gian trong khe hẹp, bên trong cũng không phải là không có một chút thu hoạch. Hắn tựa hồ nhìn thấy rất nhiều liên quan tới chuyện tương lai. Trong đó, liền bao quát, hắn biết rõ tương lai cái nào đó thời gian bên trong. Một người mặc áo khoác trắng lôi thôi đại thúc sẽ đến thiên đường đảo. Mà người này chính là cứu vớt thế giới này mấu chốt. Vì lẽ đó, bên trong từ một khắc kia trở đi, liền trên thiên đường đảo chờ đợi tử lương. Bực này đãi chi bên trong, siêu nhân thống trị thế giới, thành lập chính quyền, đồ sát tất cả đối với mình có uy hiếp người. Nhưng là bên trong chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi. Đây không phải nói hắn không muốn ra ngoài hỗ trợ, mà là hắn biết rõ mình ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Chờ đợi chính là mình sứ mệnh. Rốt cục, hắn đợi đến, tử lương nhìn xem cái kia to lớn máy móc bên trên, đã sớm thoát ly tầm mắt bên trong, lại nhìn thấy trên la bàn cái kia máy móc giản đồ. Sửa xong cái này máy móc, đối với tử lương đến nói rất đơn giản, chẳng qua là tại bức họa bên cạnh viết lên mấy chữ liền có thể. Nhưng là, muốn để cái này máy móc vận chuyển lại, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Bởi vì, cái này máy móc là vì Flash thiết kế. Muốn để hắn vận chuyển lại, cần siêu việt tốc độ ánh sáng năng lượng. Nhưng là bởi vì hiện tại bên trong tố chất thân thể thực tế là kém cỏi tới cực điểm. Đến mức đến bây giờ vì đó, y nguyên không thể khởi động cái đồ chơi này. Mà liền tại hai gia hỏa này vì thế vô kế khả thi thời điểm, đỉnh đầu bọn họ mấy trăm ngàn mét trong không gian vũ trụ, một bộ tiêu tụy thi thể yên tĩnh nổi lơ lửng. Chung quanh hắn là dày đặc bụi bặm vũ trụ, tầng tầng lớp lớp vệ tinh mảnh vỡ chóc ra hỏa tiễn đốt dương, đem hắn bao khỏa. Hắn đã cứ như vậy trôi nổi một tháng trở lên thời gian. Rốt cục, thân thể của hắn đụng phải một nhanh trôi nổi rác rưởi, đưa nó chậm rãi đẩy ra. Một chùm ánh mặt trời chiếu tại cái kia cơ hồ đã là một bộ hài cốt trên mặt. Nếu có người thấy cảnh này, hắn khẳng định cho là mình hoa mắt. Chẳng những là bởi vì cỗ kia tại trong vũ trụ vẫn không có nổ tung hoặc là kết băng thi thể, mà là thi thể kia lông mi tựa hồ rung động một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.